Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3668, trực tiếp nuốt chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Toàn bộ thiên đình không gian kết cấu đều cực kỳ vững chắc, rất khó xé rách. Dù là vỡ ra chỗ đối ứng thế giới hư vô cũng làm vô số bố trí, bất kỳ cái gì thần linh đều mơ tưởng từ thế giới hư vô lặng yên chui vào thiên đình, hoặc là từ thiên đình mở ra thế giới hư vô đào tẩu. Mà Bất Chu Sơn, không thể nghi ngờ là toàn bộ thiên đình, không gian kết cấu vững chắc nhất địa phương một trong. Nhưng giờ phút này, Bất Chu Sơn bên trong, khắp nơi đều là dài ngàn dặm vết nứt không gian. Vết rách cùng thế giới hư vô hướng liên, mà trong thế giới hư vô, dũng động sức mạnh mang tính hủy diệt phong bạo, lấp lóe màu tím cùng màu đỏ quang hoa. Hư thiên một kiếm này, không chỉ có để không gian phá thành mảnh nhỏ, cũng ở trong Bất Chu Sơn lưu lại một đạo dài mấy vạn dặm vết kiếm, như là đất nứt sâu không thấy đáy. Cảnh tượng bực này, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất vĩnh hằng không ngã thần sơn đều muốn bị bổ ra. Thất thập nhị phẩm liên tiếp nhận lớn nhất kiếm đạo lực lượng trùng kích thân thể tính cả trụ trời, rơi vào thế giới hư vô. Thiên đỉnh chỗ đối ứng thế giới hư vô hoàn toàn chính xác hung hiểm, nhưng hư thiên rất rõ ràng, thế giới hư vô lực lượng bản thân tuyệt đối giết không được thất thập nhị phẩm liên cường giả như vậy. Bởi vậy, hắn lập tức rút kiếm truy kích đi lên, muốn đem thất thập nhị phẩm liên phá hỏng tại trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, nhanh đi cướp đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Phượng Thải Dực, chúng ta liên thủ trấn áp thất thập nhị phẩm liên, khẳng định là nó đoạt xá không Phạm Ninh. Hư Thiên là cố ý nói như vậy, lấy dẫn Phượng Thiên cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thế giới hư vô. Hắn đã tỉnh táo lại, nếu để Phượng Thải Dực cướp đoạt đến Tử Tâm Thiên Tôn Lan, khẳng định trước tiên liền sẽ nuốt loại bảo vật này, làm sao có thể phân hắn một nửa. Ngược lại là Trương Nhược Trần, bị quản chế với hắn tốt nắm một chút. Bất quá, hắn nói cũng đúng lời nói thật, tiến vào thế giới hư vô chính là thiên hạ của hắn, đến lúc đó thất thập nhị phẩm liên còn muốn vượt qua hắn, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nếu có Phượng Thải Dực tương trợ, là có cơ hội trọng thương thất thập nhị phẩm liên, thậm chí, đem nó chấn áp. Hư Thiên lòng tin rất đủ, một khi tiến vào thế giới hư vô, liền xem như thiên tôn cấp cũng không sợ chút nào. Phượng Thiên hướng đỉnh núi Mộ Viên nhìn thoáng qua, lại nhìn phía mảnh kia phóng thích ra hư vô khí tức không gian phá toái, tay áo dài vung lên. Xích Nhiễm Tháp cùng Thiên Thù Hồ Lô hai kiện thần khí, đều có mấy vạn trượng cao, liên tiếp hai đánh về phía Mộ Viên chỗ phương vị công tới. Ngư Tịnh Trinh sắc mặt biến hóa, lập tức lui về Mộ Viên. Xoạt, Xích Nhiễm Tháp đụng nát thái thượng cổ trận rơi vào Mộ Viên, đem một mảng lớn tản ra thần quang cổ mộ đánh nát, có thần quan, thần thi bị đụng bay đi ra. Cho dù là thái thượng cổ trận cũng không thể đỡ, bị kéo ra một lỗ hổng khổng lồ. Vạn Kỳ bị Xích Nhiễm Tháp bắn ra một vệt sáng đánh xuyên lồng ngực, thi huyết rơi xuống nước, tinh thần lực bị thương nặng. Ngư Tịnh Trinh liên hợp hơn 10 vị cường giả thời cổ, đứng tại một tòa cao ngàn trượng thần mộ chi đỉnh, cùng nhau đánh ra một vệt sáng, dẫn động trong mộ viên từ xưa lưu lại quy tắc thần văn, đánh về phía ngay sau đó bay tới Thiên Thù Hồ Lô. Thiên Thù Hồ Lô bị ngăn trở tại hư không kịch liệt rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một đạo rung động lực lượng, đều làm thiên địa rung chuyển, năng lượng liên y tứ tán, đem Bất Chu Sơn bên trong không gian bí cảnh không ngừng nghiền nát. Vạn Kỳ ngực thương thế khép lại, phóng xuất ra tinh thần lực lần nữa dẫn động một tòa khác thái thượng cổ trận. Vũ Khư Chi Quang, một đạo thiên môn, ở trong hư không mờ tối mở ra. Từng sợi chùm sáng trận pháp từ thiên môn bên trong rủ xuống đến, rơi vào cường giả thời cổ trên thân. Chùm sáng hội tụ, hình thành hợp kích trận pháp, hơn 10 vị vô lượng cấp độ cường giả thời cổ nối liền thành một thể, thôi động vô tận quy tắc thần văn, dẫn vũ khư thần quang, lực lượng không gian càng ngày càng cường thịnh, trực tiếp đem Thiên Xu Hồ Lô đánh cho bay ngược trở về. Ngư Tịnh Trinh cất giọng nói, Phượng Thải Dực tung tu vi ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng phá ta không gian thần điện cuối cùng một trận. Vạn Kỳ tắm rửa tại vũ khư trong thần quang, thân thể rực sáng, tay áo phiêu giật, để chấn đám người chi lòng tin quát to. Nàng bất quá chỉ là bất diệt vô lượng trung kỳ, chúng ta liên thủ, dẫn vũ khư hỗn độn quy nguyên đại trận tất có thể đưa nàng chấn áp. Đỉnh Bất Chu Sơn, mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ, hội tụ quy tắc thần văn vô số kể, nguồn lực lượng này bị bọn hắn dẫn động đi ra tuyệt đối có thể chấn áp bất diệt vô lượng. Mà hỗn độn quy nguyên đại trận cùng vũ khư tương liên, có thể đồng thời dẫn động vũ khư cùng Bất Chu Sơn lực lượng, hộ đến không gian thần điện vạn cổ bất diệt truyền thừa chưa bao giờ từng đứt đoạn, có thể nghĩ uy lực là bực nào cường hoành. Phượng Thiên vốn định lập tức tiến đến thế giới hư vô, để phòng thất thập nhị phẩm liên từ trong thế giới hư vô đào tẩu. Thiên đỉnh chỗ đối ứng thế giới hư vô, đích thật là tuyệt địa, nhưng tu vi đạt tới thất thập nhị phẩm liên cấp độ tại một chút thời đại, đã có thể xưng vô địch chưa hẳn không có cơ hội vượt qua. Nhưng, trông thấy hỗn độn quy nguyên đại trận lợi hại như vậy, lấy Trương Nhược Trần đám người lực lượng, căn bản không có khả năng ứng đối được, Phượng Thiên làm sao có thể cứ vậy rời đi. Dù là hư thiên truyền âm thúc giục, nàng cũng không làm chỗ động. Xoạt, xoạt, hai mảnh thần vân từ giữa sườn núi dâng lên, thẳng hướng Phượng Thiên bay đi. Trong thần vân theo thứ tự là Vũ Đỉnh cùng Nghịch Thần Bia. Trương Nhược Trần đứng tại một tòa thác nước phía dưới, thể nội thần khí dâng lên, thôi động cái này hai kiện chiến khí. Phượng Thiên hướng phía dưới Trương Nhược Trần liếc qua, lập tức khống chế Nghịch Thần Bia cùng Vũ Đỉnh thẳng hướng mộ viên phóng đi. Vũ Đỉnh thân đỉnh cao tới vạn trượng, chung quanh có lít nha lít nhít không gian mạch lạc đối với hỗn độn quy nguyên đại trận hình thành áp chế tác dụng. Nghịch Thần Bia trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, hóa thành sương mù tràn vào tiến trong trận, khiến cho trận pháp minh văn cùng quy tắc thần văn không ngừng trở nên phai mờ. Ầm ầm, Phượng Thiên ngón tay không ngừng huy động, một kiện lại một kiện thần khí rơi xuống, đánh cho hỗn độn quy nguyên đại trận trận pháp thế giới sụp đổ, mộ viên bị từng tầng nhấc lên. Hỗn độn quy nguyên đại trận cuối cùng là ngăn cản không nổi, bị Phượng Thiên lấy cắt tường như ý bổ ra. Ngư Tịnh Trinh cùng Vạn Kỳ nào nghĩ tới, không gian thần điện mạnh nhất một trận không chịu được một kích như vậy, sắc mặt cùng nhau kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái che khuất bầu trời Phượng Hoàng chảo ấn từ trên trời giáng xuống, móng vuốt ở giữa lưu động tử vong thần quang cùng Phượng Minh thần diễm, một chảo đem Ngư Tịnh Trinh bóp nổ tung, hóa thành từng sợi tinh thần lực thần vụ. Cái kia màu vàng giỏ trúc tính cả Tử Tâm Thiên Tôn Lan bị lấy đi. Đạt được Tử Tâm Thiên Tôn Lan về sau, Phượng Thiên không có nửa phần do dự trực tiếp nuốt. Phượng Thải Dực ngươi lại không ra tay, nàng liền muốn xông ra thế giới hư vô trở lại Bất Chu Sơn. Hư Thiên tức hồn hển thanh âm từ trong thế giới hư vô truyền ra, hiển nhiên là nhìn rõ Phượng Thiên hành động. Hắn tại thế giới hư vô đả sinh đả tử chỗ tốt lại bị Phượng Thải Dực cướp đi, phổi đều muốn tức nổ tung. Đã nói xong một người một nửa đâu, Phượng Thiên trông thấy trong khe không gian, đích thật là có từng đầu thời gian trường hà tuôn ra, Hư Thiên cũng nhanh ngăn không được thất thập nhị phẩm liên thế là, lập tức dương cánh hướng trong thế giới hư vô bay đi, truyền âm Trương Nhược Trần, nói. Hỗn độn quy nguyên đại trận đã tổn hại, bọn hắn đối với ngươi không uy hiếp nữa, trong mộ viên còn có thiên tôn lan khí tức cần phải lấy chi. Phượng Thiên lấy Phượng Minh thần diễm phần diệt thời gian trường hà về sau, biến mất tại trong một đạo vết nứt không gian. Trong mộ viên phá toái tinh thần lực thần vụ như là ngàn vạn dòng suối đồng dạng hội tụ, ngưng tụ thành Ngư Tịnh Trinh thân thể. Ngư Tịnh Trinh nhìn xem trên đất giỏ trúc mảnh vỡ, hai mắt đăm đăm, hận ý khó tiêu, sớm biết là như vậy kết quả, liền nên tại thu lấy Tử Tâm Thiên Tôn Lan về sau chính mình trước nuốt. Hiện tại thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá, hắn nghĩ tới một khả năng khác chính mình thật đem Tử Tâm Thiên Tôn Lan nuốt chỉ sợ giờ phút này đã bị Phượng Thải Dực ăn hết. Vạn Kỳ xuất hiện đến bên cạnh hắn, nói, nàng dù sao cũng là tử vong chúa tể thua với nàng không phải chuyện mất mặt gì thu lại cảm xúc xa sút đi, mấy tiểu bối kia đi lên. Bạch Trương Nhược Trần bước đầu tiên leo lên đỉnh Bất Chu Sơn, rơi xuống một tòa bia vỡ bên trên. Trước mắt một phiến lớn địa phương đều tàn phá không chịu nổi, đồng quan, tàn thi tế khí, xương gãy khắp nơi có thể thấy được. Càng xa xôi, lấy Ngư Tịnh Trinh cùng Vạn Kỳ cầm đầu, hơn 10 vị cường giả thời cổ, đứng tại từng tòa giống như thần sơn đại mộ đỉnh chóp. Mỗi một vị cường giả thời cổ quanh người, đều hội tụ đại lượng quy tắc thần văn, có quang trụ từ không trung trong thiên môn rơi xuống, cùng bọn hắn tương liên. Cốc thứ hai Tử Tâm Thiên Tôn Lan, xuất hiện tại mộ viên chỗ sâu, sắp thành thục mọc ra mấy vạn mét cao cây cỏ, mở ra thần dương đồng dạng nóng bỏng sáng tỏ đóa hoa. Ngư Tịnh Trinh nỗi lòng khôi phục nói. Trương Nhược Trần, ngươi hay là đi nhanh lên đi, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng chúng ta là địch hẳn là một con đường chết. Như hỗn độn quy nguyên đại trận không có bị phá, điện chủ lời này có lẽ còn có mấy phần sức thuyết phục. Nhưng bây giờ nha, so tài xem hư thực đi, Trương Nhược Trần không có lập tức nhích tới gần, mà là dẫn động Vũ Đỉnh cùng Địa Đỉnh bay ra. Vũ Đỉnh dẫn dắt Bất Chu Sơn bên trong không gian mạch lạc, Địa Đỉnh diễn hóa hồng hoang thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Tịnh Trinh cùng Vạn Kỳ biết rõ cửu đỉnh lợi hại, lập tức thôi động tàn phá hỗn độn quy nguyên đại trận, nhấc lên một mảnh hỗn độn phong bạo cùng địa đỉnh diễn hóa đi ra hồng hoang thế giới đụng nhau cùng một chỗ. Vũ đỉnh thì là bị hơn 10 vị cường giả thời cổ đánh ra thần lực cột sáng đánh trúng, xoay tròn cấp tốc bay ngược vọt tới Trương Nhược Trần. Mắt thấy Vũ đỉnh liền muốn đụng trên người Trương Nhược Trần, một màn ánh sáng dâng lên, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người. Bành, màn sáng hóa giải Vũ đỉnh va chạm chi lực. Avia thân thể mềm mại bao phủ tại xích hồng sắc trong hỏa diễm, tóc dài như thác nước bố trên lưng tinh linh quang rực vỗ, cầm trong tay hoàng thạch thần trượng, bồng bềnh sau lưng Trương Nhược Trần phía trên. Hiên Viên địa phương thần trận lực lượng từ dưới chân núi Bất Chu Sơn liên tục không ngừng vọt tới, lấy nàng là trận nhãn, vô số trận pháp minh văn ngưng tụ thành một tòa nửa hư nửa thật trận bàn, lơ lửng lên đỉnh đầu. Bản tọa đối với trận pháp cũng hơi có nghiên cứu, xin mời Kỳ Thái Thượng chỉ điểm một hai. Avia nói, Vạn Kỳ biết rõ hỗn độn quy nguyên đại trận lợi hại, dù là tàn trận muốn thu thập Trương Nhược Trần mấy người cũng dư xài. Nhưng Avia ngày xưa thế nhưng là thủy tổ trận pháp tạo nghệ tuyệt không đơn giản, bây giờ lại được Thiên Viên địa phương thần trận cùng không gian thần điện chư thần gia trì, muốn đưa nàng đánh bại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vạn Kỳ thanh âm khàn giọng nói, Avia, ngươi cũng là tàn hồn đến hôm nay, liền không sợ tương lai vùng thiên địa này, không có ngươi đất dung thân. Có ta ở đây, nàng sao lại không có đất dung thân? Trương Nhược Trần thanh âm tự tin, hiển thị rõ cường giả phong phạm, quanh người không gian vặn vẹo thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi Tịnh Trinh sắc mặt nổi loạn, nói. Mọi người coi chừng, hắn lấy vô cực thần đạo cùng không gian áo nghĩa, phá vỡ nơi này không gian áp chế. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã tiến vào hỗn độn quy nguyên đại trận, xuất hiện đến một tòa phần mộ thần sơn chi đỉnh. Phốc phốc, tay hắn cầm vĩnh hằng thần thương, đem một vị cường giả thời cổ thần khu xuyên thủng, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, huyết quang vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa. Vĩnh hằng thần thương chính là thời gian thần khí, trong chốc lát ma diệt vị kia cường giả thời cổ thọ nguyên. Dù là chuyển tu thi đạo thọ nguyên cũng là có vài. Đem vị kia cường giả thời cổ thân thể tàn phế thu nhập địa đỉnh, Trương Nhược Trần dẫn theo chảy tràn thi huyết trường thương, thân hình biến hóa, xuất hiện đến một tòa khác phần mộ trên thần sơn. Trên người hắn sát ý thịnh vượng, chỉ dùng mấy chiêu, liền đem vị thứ hai cường giả thời cổ thu thập, máu tươi trời cao. Chính như Phượng Thiên nói, hỗn độn quy nguyên đại trận bị phá, những cường giả thời cổ này lực lượng không cách nào hợp lại làm một, đối với Trương Nhược Trần cũng liền không uy hiếp nữa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.